Chương 2186, 2447 Thiên Đại Phong 3. Lúc này Lâm Thiên Diêu ngược lại là không có đi chú ý ánh mắt của hắn. Bởi vì hắn mình cũng mông vòng. Hắn vừa rồi tuy là động linh cơ một cái, nói mình là xiển giáo nhân, đem hết thể tán tu cửu hận đều tới xiển giáo bên kia la. Thế nhưng hiện tại, nhìn pháp bảo chính giữa chi nở đám thánh vật, trong lòng hắn cũng một hồi mộng bức. Hắn đây mụ là tình huống gì, không phải đã nói thánh vật có linh trạch chủ sao, làm sao cái này 9 cái thánh vật, đều lựa chọn chính mình. Lâm Thiên Diêu quả thực đều muốn mắng người. Nếu như nói một đoàn thánh vật chọn chúng hắn, có thể nghiên cứu một chút cái này rốt cuộc là thứ gì, hắn trong lòng vẫn là thật vui vẻ. Thế nhưng cái này chi nở đám cái kia Lâm Thiên Diêu cũng chỉ muốn mắng người. Hắn nhìn bốn phía, xác nhận không có tán tu ở bên cạnh sau đó, hắn mới quay về Tần Thiên cùng mở miệng nói ra, lập tức thay dự bị y hề phục, sau đó mang theo mặt nạ này. Ta sẽ nghĩ biện pháp che đậy hai người chúng ta khí tức còn có thiên cơ, không cho người khác phát hiện hai người chúng ta. Tần Thiên cùng sửng sốt, sau đó cũng phản ứng lại. Hoàn toàn chính xác, hôm nay chuyện này, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là so nở dê do nở gờ tờ chơi y, vì vậy, hắn cũng không nói gì, cứ dựa theo Lâm Thiên Diêu lời nói đi làm. Mà Lâm Thiên Diêu, rồi lại biến đổi dáng dấp, từ một cái người thanh niên, biến thành một người thiếu niên dáng dấp. Nếu như không phải tu vi cao hơn người của hắn, là tuyệt đối sẽ không phát hiện hắn chân thân. Cái này sau đó, hắn mới có khởi động đa bảo đạo nhân giao cho hắn liên lạc pháp khí. Cái này sau đó, không đến khoảng khắc, đa bảo đạo nhân liền chạy tới. Chỉ là, hắn nhìn thay đổi ăn mặc hai người, không khỏi có chút kỳ quái. Các ngươi đây là thế nào? Đa bảo đạo nhân kỳ quái nhìn hai người bọn họ. Hắn còn không biết ở bên kia chuyện đã xảy ra. Tần Thiên cùng không nói gì, hắn nhìn đa bảo đạo nhân qua đây, trực tiếp trở về quá khứ khuôn mặt. Mà Lâm Thiên Diêu, cười khổ một tiếng sau đó, đem cái kia chi nở đám bị quang mang bao quanh thánh vật, đều từ trong pháp khí phóng thích ra ngoài. Đa bảo đạo nhân sắc mặt, ở một sát na kia gian, trở nên cực kỳ đặc sắc. Sau đó, hắn sắc mặt khó chịu nhìn Lâm Thiên Diêu, chậm rãi nói ra, cái này chi nở đám là ngươi đoạt được vẫn là chúng nó mình chọn thứ này, đoạt lại cũng không thể đủ, ta đoạt người khác có ý gì hơn nữa, còn đúng như vậy một cái củ khoai nóng bỏng tay, ta nổi điên sao ta. Lâm Thiên Diêu không vui nói, sau đó, trong giọng nói của hắn lại mang theo vài phần khổ sở nói rằng hiện tại, ngươi biết chúng ta tại sao muốn biến hóa bộ dáng A Đa bảo đạo nhân gật đầu, mà tâm tình của hắn ở giờ khắc này, cũng cùng Lâm Thiên Diêu giống nhau, hoàn toàn mông vòng. Lần này tử địa đi ra 10 cái thánh vật, có chi nở cái đều bị một người ăn gian đoạt đi, mà người kia, còn chính là xiển giáo đệ tử cái này nổ tính tin tức, từ mới vừa chuyển tới thời điểm, liền đem tất cả mọi người sợ ngây người. Không được phép bọn họ không phải tin tưởng, cũng không được phép bọn họ đi nghi vấn. Bởi vì sự thực, lúc đầu liền đúng như vậy. Sau đó, nhiều tin tức hơn, từ tử địa bên ngoài truyền ra. Những cái này cho là mình cơ duyên bị người khác thi triển thủ đoạn đoạt đi nhân, không có lá gan đi tìm xiển giáo muốn thuyết pháp, liền tức giận bất bình đem ngày đó tao ngộ, sinh động như thật nói cho người khác. Đương nhiên, ở trong quá trình này, thêm mắm thêm muối là không tránh khỏi. Mà chỉ là thời gian một ngày, tin tức này, liền lấy nổ tính truyền bá tốc độ, truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Toàn bộ tu chân giới, đều là một mảnh xôn xao. Tất cả tán tu, đều rời khỏi sự phẫn nộ, cho dù là không có tham dự chuyện này người, đã cùng xiển giáo sinh ra vài phần oán khí. Nhiều người như vậy đều ở đây, bọn họ xiển giáo, chẳng lẽ là đem người làm hầu tử đùa bỡn? Lâm Thiên Diêu thủ đoạn chưa tính là cao minh, thế nhưng không ai đứng ra nói ra bất kỳ điểm đáng ngờ. Tất cả tán tu, cho dù không có đi nơi đó người, cũng bắt đầu hồi ức trong ngày thường những cái này xiển giáo con em ương ngạnh, mà những cái này đi qua càng tự mình hơn cảm nhận được thánh vật hơi thở người, lúc này mỗi một người đều như đinh chém sắt cho rằng, chính là xiển giáo nhân, đoạt chính mình số mệnh. Trong lúc nhất thời, xiển giáo bị đẩy tới dư luận nơi đầu sóng ngọn gió bên trên, xiển giáo đệ tử, cũng nhân tiện tao thụ rất nhiều bạch nhãn. Tình huống này, vạn vạn ngoài xiển giáo cao tầng dự liệu. Sau đó, trước tiên, thì có xiển giáo cao nhân bật đi ra, bác bỏ tin đồn nói người kia, cùng bọn họ xiển giáo không có bất kỳ quan hệ gì. Chỉ là, tiếng nói của hắn vừa mới hạ xuống, đám tán tu phẫn nộ gọi ầm ĩ đã đem hắn hoàn toàn bao phủ. Đùa gì thế, làm chuyện này còn không dám thừa nhận sao? Ngươi bồi chúng ta thánh vật, tất cả tán tu đều tin tưởng chính mình ngày ấy tận mắt thấy đã từng nghe được mà không tin tưởng danh tiếng đã thúi xiển giáo cao nhân. Xiển giáo bên này trong lúc nhất thời sức đầu mẻ chán, các cao tầng toàn thể xuất động, lại điều tra tất cả xiển giáo đệ tử. Lại phát hiện thực sự không phải xiển giáo đệ tử làm được chuyện này. Sau đó, xiển giáo trọng yếu nhất mấy người tức giận, từng ấy năm tới nay, xiển giáo vẫn cao cao tại thượng. Nơi đó có quá chuyện như vậy, đây rõ ràng là vu oan giá họa, rõ ràng là có người trăm phương ngàn kế muốn bôi xấu xiển giáo, rõ ràng là có người âm thầm dở cho quỷ, thế nhưng, bọn họ biết tình huống này, thiên hạ tán tu, nhưng không biết á hoặc có lẽ là, cho dù hữu tâm nhân đoán được, thế nhưng cũng sẽ không nói ra. Trải qua nhìn thấy thánh vật thời khắc điên cuồng, đó là tu sĩ thiên đường. Mà hiện tại, thánh vật lại bị một người cướp đi, tuy là người nhiều như vậy bọn họ cũng hy vọng xa vời, thế nhưng tình cảm quần chúng hùng dũng bọn họ cũng không biết như vậy suy nghĩ. Tâm tình của bọn hắn, cần một cái phát tiết điểm. Mà xiển giáo, cái này cho tới nay liền cây to đón gió, hành sự không cố kỵ chút nào đại thế lực, không hề nghi ngờ, là được lần này tán tu háo hức phát tiết điểm. Không có ai đi quan tâm xiển giáo nói gì đó, bọn họ chỉ là nhận định là xiển giáo nhân động tay chân. Cái này là đủ rồi. Đám tán tu không thèm quan tâm nhiều như vậy, cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Mà ở trong này, còn có người trợ giúp, thậm chí còn bạo nổ đi ra nhiều tin tức hơn. Xiển giáo ở giặt trắng, tự nhiên có người không muốn. Dù sao, xiển giáo tuy là cường đại, thế nhưng cũng không phải là không có địch nhân. Chỉ là, trên đầu sóng ngọn gió này, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn là biết cái kia thánh vật là chuyện gì xảy ra nhân, lúc này, trong lòng của hắn, dị thường phiền táo.